Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1064, C1064, sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cô gái này, nếu không phải cô ấy có khuôn mặt nữ tính khiến hắn không thể ra tay được, Diệp Phàm nhất định sẽ giết cô ấy. Người phụ nữ này tàn nhẫn, tinh thông đồng thuật, nếu là kẻ địch thì nhất định sẽ gặp tai họa lớn. Kimura Sakurako nhìn xe của Diệp Phàm rời đi, ánh mắt hiện lên tia sáng thần bí, lẩm bẩm một mình. Đại ca ca, cuối cùng anh cũng đến rồi, lần này anh chỉ có thể thuộc về em. Chẳng bao lâu, màn đêm tan đi và một ngày mới lại đến. Ngày này, Diệp Phàm ở trong một khách sạn ở Kyoto, không đi ra ngoài. Tại sao anh còn chưa bắt đầu hành động? Nếu quá muộn, khi chính phủ Anh Quốc hoàn toàn kiểm soát được thành tựu nghiên cứu mà ông nội của tôi đã nghiên cứu, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tô Nhược Tuyết lo lắng nhìn Diệp Phàm. Đừng lo lắng, bất cứ ai trong số bọn họ tiếp xúc với kết quả nghiên cứu khoa học này đều sẽ chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lúc này, Diệp Phàm nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi này do Cơ Như Yên gọi đến. Đối phương nói đã tìm ra vị trí của kết quả nghiên cứu khoa học thông qua thế lực tình báo của Bách Hoa Lâu ở Anh Quốc. Bao gồm cả những người có tiếp xúc với kết quả nghiên cứu khoa học, đều đã điều tra rõ ràng. Sao rồi? Tô Nhược Tuyết liếc nhìn Diệp Phàm, đã điều tra rõ ràng, đêm nay sẽ hành động, tối nay cô ở lại đây, đừng đi loanh quanh, đợi tôi trở về. Diệp Phàm nhìn Tô Nhược Tuyết, dặn dò, được, Tô Nhược Tuyết gật đầu, trong chớp mắt, màn đêm buông xuống. Ở ngoại ô Kyoto, có một trang viên khổng lồ, đây là nơi ở của một quan chức cấp cao của chính phủ Anh Quốc, tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu và các quan chức từ mọi tầng lớp xã hội ở Kyoto sẽ đến tham dự. Vào lúc này, trong trang viên này, mấy người Diệp Phàm cũng xuất hiện ở đây. Sở dĩ bọn họ xuất hiện ở đây là vì tình báo của Bách Hoa Lâu cho thấy trong trang viên này có một cơ sở nghiên cứu bí mật. Kết quả nghiên cứu khoa học bị đánh cắp của Viện Khoa học Long Quốc đều nằm trong cơ sở nghiên cứu này. Chủ nhân, ngài có muốn trực tiếp ra tay không? Nhị Hổ nhìn Diệp Phàm hỏi. Sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn? Lúc này, Huyết Phu trầm giọng nói, nhìn xung quanh. Có chuyện gì không thích hợp à? Đại Hổ khó hiểu hỏi. Không biết, không nói rõ được. Huyết Phu lắc đầu, có sát khí, đột nhiên Tần Chính nói. Lúc này Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu, Đại Hổ và Nhị Hổ nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Mọi người, cảm ơn các bạn đã đến tham dự bữa tiệc rượu tối nay. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn những vị khách đặc biệt này. Lúc này, một người đàn ông với bộ bia mép đứng trên sân khấu cầm micro nói. Khi ông ta vừa nói xong, tất cả ánh đèn trong trang viên đều tập trung vào 6 người Diệp Phàm. Cách chương.